Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1491, chương 1491, đánh cuộc. Không thần phục, chính là chết. David thi thể nằm dưới đất, động một cái không nhúc nhích, không ngừng chảy máu. Một màn này đã để cho Windsor và Davis hai người nhìn rõ ràng, mà đã thần phục Weston đã thành công thoát khỏi nguy hiểm. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Windsor hai người đã có ý tưởng. Các ngươi giống vậy cũng chỉ có 10 giây thời gian cân nhắc. Diệp Trần nhìn về phía Windsor và Davis, lạnh lùng nói, đếm ngược giờ bắt đầu. 10, 9, 8, đếm ngược giờ ban đầu. Windsor và Davis sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ biết, muốn còn sống, liền phải nhanh một chút làm ra quyết định. Hai người nhìn nhau một cái, liền có kết quả. 5, 4, 3, chúng ta thần phục. Còn không cùng Diệp Trần đếm ngược giờ nói xong, Windsor và Davis cũng đã làm ra quyết định, trực tiếp thần phục. Thành tựu phía Tây thế giới hoàng thất đại biểu Windsor, cùng với gia tộc lớn đại biểu Davis, vào lúc này, vẫn là lựa chọn còn sống. Bọn họ mặc dù đã sống thời gian rất dài, nhưng hiện tại để cho bọn họ chết đi, cũng là rất không cam lòng. Rất tốt, Diệp Trần khẽ gật đầu, mười phần hài lòng, nói, chúc mừng các ngươi, làm ra nhất quyết định chính xác. Ta đại biểu Thuần Dương Tiên Tông, hoan nghênh các ngươi gia nhập. Nghe nói như vậy, Windsor và Davis trên mặt đều là không biết làm sao vẻ. Điều ước bất đắc dĩ, thì có biện pháp gì đâu. Chỉ có thể lựa chọn thần phục. Dẫu sao, chỉ có như vậy mới có thể sống mệnh. Linh hồn khế ước, ký kết đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Đem khế ước bày ở bọn họ hai người trước mặt. Windsor và Davis xem trước khi Weston như nhau. Cắn bể đầu ngón tay. Ở khế ước trên nhấn dấu tay. Rất nhanh, khế ước một thành. Windsor và Davis cũng được Thuần Dương Tiên Tông một thành viên. Hiện tại các ngươi ba người đều là Thuần Dương Tiên Tông thành viên. Ta lấy tông chủ thân phận mệnh lệnh các ngươi, đem David thế lực toàn bộ tóm thâu. Diệp Trần thản nhiên nói. Hơn nữa ở bên trong ba ngày, đem tất cả tu hành lực lượng toàn bộ chỉnh hợp xong. Thống nhất và các ngươi ký kết linh hồn khế ước. Cần tuân tông chủ mệnh lệnh. Davis ba người tất cả đều quỳ một chân trên đất, cũng đáp ứng. Hôm nay, bọn họ đều đã ký kết linh hồn khế ước. Nếu là dám cãi lại tông chủ mệnh lệnh, vậy kết quả chỉ có một cái. Chết. Vì không chết, cũng chỉ có thể làm theo. Sau đó, Windsor ba người liền trực tiếp bắt đầu đi xuống, làm kế tiếp chuẩn bị công tác. Chuyện lần này còn rất thuận lợi mà. Tiết Thanh vỗ vỗ tay nói. Ta còn lấy là bọn họ sẽ phản kháng một phen. Không nghĩ tới. Hơi hù dọa một tí. Tất cả đều thần phục. Cái này còn là Yamamoto Ai chủ ý. Không tệ. Diệp Trần nhìn về phía đứng ở một bên Yamamoto Ai. Liền trực tiếp khen một câu. Đây đều là thuộc hạ phải làm. Yamamoto Ai mặt đầy hồng quang. Vậy kêu là một cái kích động. Vội vàng đứng nghiêm một cái. Lớn tiếng nói. Thề là Thuần Dương Tiên Tông dốc sức. Ừ, không tệ. Diệp Trần gật đầu một cái. Coi như là hơi khích lệ một tí. Ngắn ngủn ba chữ. Nhưng lại để cho Yamamoto Ai cao hứng vạn phần. Đây chính là đến từ chủ nhân khen ngợi và tán thưởng. Thật sự là quá không dễ dàng. Hắn hiện tại rất biết mình xác định vị trí. Đó chính là một tên nô lệ. Muốn bãi tránh mình thân phận. Nếu đã tới, vậy chúng ta ra đi bộ một chút đi. Tiết Thanh đề nghị, dù sao bọn họ còn cần chút thời gian. Hôm nay phía Tây thế giới lớn như vậy. Không đi ra ngoài một chút. Không phải là tới uổng chuyến này. Ta cũng đang muốn khắp nơi đi dạo phố một chút đâu. Tử Quỳnh vậy gật đầu một cái. Mang chút mong đợi. Lần này, Diệp Trần các người đã tới rồi bốn người. Diệp Trần, Trần Đông Lai, Tiết Thanh và Tử Quỳnh. Hai trai hai gái, nếu các ngươi cũng muốn đi, vậy chúng ta liền đi dạo phố đi. Diệp Trần mặc dù không tâm tình, nhưng hai người sư muội tựa hồ cũng có ý nghĩ này. Hắn cũng sẽ không đả kích bọn hắn tích cực tính. cùng nhau phụng bồi đi ra ngoài chơi một chút. Vậy đi thôi. Trần Đông Lai gật đầu một cái. Bốn người cùng đi ra ngoài. Mà Yamamoto Ai liền đi ở phía sau cùng. Giống như là một cái người hầu nhỏ. Hắn ở Phù Tang cũng là độc bá một phe nhân vật lớn. Phù Tang nhà nhà đều biết đại lão. Hôm nay lại Diệp Trần đám người trước mặt. Liền chỉ là một người hầu nhỏ. Dựa theo lẽ thường mà nói. Cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Nhưng Yamamoto Ai vào giờ phút này. Đầy mặt nụ cười. Khỏi phải nói có nhiều vui vẻ. Một nhóm bốn người ở trên đường đi bộ. Thỉnh thoảng mua chút đồ ăn. Thỉnh thoảng mua chút quần áo. Lại ví dụ như nước hoa. Môi son cùng mỹ trang đồ dùng. Yamamoto Ai liền phụ trách trả tiền. Xách túi. Vậy kêu là một chuyện lục. Đi dạo phố mệt mỏi. Liền tìm một cái hiệu ăn ngồi xuống nghỉ ngơi. Chuẩn bị ăn một chút gì. Chỉ là mới vừa ngồi xuống tới. Thì có người sắp tới gần. Tự hồ muốn tìm Tiết Thanh và Tử Quỳnh chào hỏi. Vậy tiểu tử đi theo chúng ta một đường. Diệp Trần và Trần Đông Lai đám người ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Một cái ăn mặc Âu phục thẳng thớm nam tử. Bên người còn mang mấy cái người hầu nhỏ. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tử Quỳnh và Tiết Thanh trên mình. Vậy khẳng định là bị lão nương mị lực hấp dẫn. Tiết Thanh cười ha ha một tiếng. Đắc ý nói. Các ngươi mau xem. Bọn họ thật giống như đến tìm chúng ta bắt chuyện. Nói xong. Còn sửa sang lại mình một chút quần áo. Một bộ muốn cùng đối phương gặp mặt ý. Tiểu sư muội. Ta cảm thấy bọn họ là tìm Tử Quỳnh tới. Chỉ sợ không phải tìm ngươi. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên nói. Không sai. Ta cũng cảm thấy. Bọn họ là tìm Tử Quỳnh. Ngươi không cần như vậy khẩn trương và nghiêm túc. Diệp Trần giống vậy đồng ý trước nói. Cái gì? Không phải tới tìm ta. Nghe nói như vậy. Tiết Thanh liền bất mãn. Đánh giám. Lão nương mị lực lớn như vậy. Bọn họ nhất định là tới tìm ta à? Các ngươi đây là đang ghen tị ta xinh đẹp. Phốc suy, Tử Quỳnh không nhịn được che miệng một hồi cười trộm. Nói, tiểu sư muội, ngươi ra mặt này còn thật không phải là dày à? Cái này, vậy chúng ta đánh cuộc tốt lắm. Tiết Thanh liếc một cái. Nói, sư tỷ, nếu như bọn họ là tới tìm ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Vậy ngươi muốn làm thế nào? Tử Quỳnh hỏi ngược lại nói. Như vậy, nếu như bọn họ là tới tìm ta. Vậy các ngươi ba người đều phải nói xin lỗi ta. Hơn nữa thừa nhận ta là thuần dương tiên tông đẹp nhất. Tiết Thanh suy nghĩ một chút. Trực tiếp nói. Nếu như bọn họ không phải tới tìm ta. Vậy ta giống vậy cũng giống các ngươi nói xin lỗi. Hơn nữa thừa nhận. Ta là thuần dương tiên tông xấu xí nhất. Xấu xí nhất. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, người đánh cuộc này tập trung có chút lớn à? Thật phải thừa nhận mình là xấu xí nhất. Đúng vậy, nếu không đổi một chữ. Trần Đông Lai vậy gật đầu một cái. Khuyên, khá lắm. Cũng như thế khẳng định không phải đến tìm mình. Tiết Thanh vậy kêu là một cái tức giận à? Những người này làm sao lại không thể đối bản thân có một chút lòng tin đâu? Cứ như vậy đánh cuộc. Tiết Thanh tức giận nói. Ta cũng không tin. Lão nương mị lực lớn như vậy, bọn họ lại có thể không đến tìm ta muốn phương thức liên lạc. Các ngươi cũng chờ nhìn đi. Nói xong, còn thề thành khẩn một khẩu, muốn đem mình yêu thế tất cả đều bày ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.